Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 292, lấy lòng. Trương Dương vừa mới nói xong, đèn xe đột nhiên diệt xuống dưới. Một lát sau, một người theo trên xe chậm rãi đi xuống. "Trương tiên sinh, đừng kích động, ta không phải địch nhân của ngươi." Trương Dương tập trung nhìn vào, trước mắt cái này cười tủm tỉm người không phải là Dương Quang bằng hữu Tống Hoài Minh a. "Ngươi muốn làm gì?" Trương Dương vẫn như cũ là sắc mặt âm trầm. Hắn đối Dương Quang cùng Dương Quang mấy cái này bằng hữu không có một chút hào cảm. "Trương tiên sinh, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu." Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng, trên mặt không có chút nào lệ khí, nhưng hai mắt lại bắn ra một tia khôn khéo. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm, chậm rãi hướng về phía Tống Hoài Minh đi đến. "Các ngươi lại tại đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì?" Tống Hoài Minh bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói: "Trương tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ chiều hôm qua thông báo ngươi không nên đến Dương gia đến cú điện thoại kia à?" Trương Dương tại khoảng cách Tống Hoài Minh chỉ có 1 mét khoảng cách lúc nghe xuống dưới, thần sắc hơi có chút ngạc nhiên: "Là ngươi gọi điện thoại cho ta?" Tống Hoài Minh gật đầu cười: "Ngươi vì cái gì phải làm như vậy?" Trương Dương khẽ chau mày, trong mắt còn là có một chút địch ý. "Trương tiên sinh, nhà ngươi ở chỗ nào? Ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Trên đường chúng ta tại tường trò chuyện được chứ?" Tống Hoài Minh thần sắc có chút chấn định, khiến Trương Dương phát giác không ra người này mục đích thật sự là cái gì. "Trương tiên sinh, thông qua ngươi tại Dương gia cứu được Dương Quang dáng vẻ đến xem, ngươi có lẽ còn là cái người luyện võ đi. Bằng thân thủ của ngươi, bãi bình ta chẳng phải là vài phút chuyện, chẳng lẽ lại ngươi còn sợ ta sẽ gây bất lợi cho ngươi?" Tống Hoài Minh tự thân vì Trương Dương mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, cười mời Trương Dương đi vào. Trương Dương quan sát tỉ mỉ Tống Hoài Minh một phen, sau đó nhẹ hừ một tiếng, chậm rãi đi tới, lên Tống Hoài Minh xe. "Phú dân chung cư, ngươi chỉ cần đem ta đưa tới đó liền tốt." Trương Dương hai tay ôm ngực, ngửa tại chỗ ngồi trên, vểnh lên chân bắt chéo, mắt nhìn phía trước, ngữ khí bình thản nói. Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng, cấp tốc thông qua xe tải GPS định vị phú dân chung cư, sau đó hướng mục tiêu điểm mau chóng đuổi theo. "Trương tiên sinh, ta biết trong lòng ngươi đối ta có mang địch ý, nhưng ta là thực tình muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ta rất thưởng thức ngươi." Tống Hoài Minh vừa lái xe, vừa cười đối Trương Dương nói: "Hừ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Trương Dương lườm Tống Hoài Minh một chút, lạnh lùng nói. Tống Hoài Minh đối với Trương Dương lạnh lùng cùng địch ý cũng không giận, cười nhạt một cái nói: "Ta biết tin tưởng một người xa lạ rất khó, nhất là ta vẫn là Dương Quang bằng hữu. Như vậy đi, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta trước hết làm tự giới thiệu, ta là Trấn Bang Sinh vật Khoa học Kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch Tống Kiệt con trai. Ta gọi Tống Hoài Minh, cha ta là Tiêu Bá Bá bạn tốt. Chúng ta trước đó tại Đế Vương hội sở tiệc tối từng có gặp mặt một lần. Khi đó ta đang cùng Dương Quang bọn họ ở bên ngoài xếp hàng. Ngươi trực tiếp cùng Tiêu đại tiểu thư cùng một cái khác nam tử theo VIP thông đạo tiến vào. Không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ?" Trương Dương yên lặng nhìn chăm chú Tống Hoài Minh một chút, sau đó thu hồi chân bắt chéo, đem đầu chuyển hướng phía trước, thản nhiên nói: "Trương Dương, trước mắt là A Kiều giản san cửa hàng trường." Tống Hoài Minh hài lòng nhẹ gật đầu: "Xem ra chúng ta tiến triển không tệ." Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo một tia xa cách: "Ta không quyền không thế, không có tiền không bối cảnh, ngươi vì cái gì muốn cùng ta làm bằng hữu?" "Không sai, ta đây thừa nhận, Tống Hoài Minh dứt khoát nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, nhưng ta có thể nhìn ra ngươi là một cái có tiềm lực người. Ngươi thành tựu tương lai nhất định không thể khinh thường. Ồ, làm sao mà biết? Trương Dương đối Tống Hoài Minh mông ngựa cũng không ưa. Trương tiên sinh, đêm nay tranh tài bơi lội, ta thế nhưng là không chút do dự áp ngươi thắng nha. Tống Hoài Minh không có ý định cùng Trương Dương thao thao bất tuyệt, liền nói như vậy một cái lý do, ý đồ rút ngắn cùng Trương Dương quan hệ. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, không có lại tiếp tục nói lời nói, bởi vì Tống Hoài Minh chiếc này Porsche tính năng chắc tuyệt. Bất chi bất giác GPS thượng liền biểu hiện lộ trình đã chạy qua một nửa. Nói thật với ngươi đi Trương tiên sinh, kỳ thật ta cũng không thích Dương Quang người này. Trong xe an tĩnh sau một thời gian ngắn, Tống Hoài Minh đột nhiên mở miệng nói ra. Tống Hoài Minh lời nói này đưa tới Trương Dương chú ý. Mặc dù Trương Dương không nói lời nào, nhưng hắn cũng đã đem đầu ngoặt về phía Tống Hoài Minh. Chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp, ta sẽ cùng Dương Quang trở thành bằng hữu hoàn toàn là tại ý của cha. Bởi vì ta ba cùng Dương bá bá quan hệ rất tốt. Nhưng Dương Quang kiêu hoành hoàn khố, bất học vô thuật, thực sự không phù hợp ta giao hữu tiêu chuẩn. Nhưng trở ngại bậc cha chú mặt mũi, ta cũng đành phải cùng hắn bảo trì mặt ngoài hữu hảo. Mà ngươi, Trương tiên sinh, theo ta lần thứ nhất nhận biết ngươi lên, ngươi liền không ngừng làm ra làm ta bội phục, làm ta chấn kinh chuyện. Đêm nay ngươi tại tiệc thượng biểu hiện càng là vượt quá dự liệu của ta. Nhất là đoạn video kia, Trương tiên sinh, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia hẳn là kiệt tác của ngươi a. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, xem như ngầm cho phép. Tống Hoài Minh mỉm cười, theo sau tiếp tục nói ra, ngươi biết làm người, biết tiến thối, có cổ tay, hơn nữa có thể được đến mắt sáng như đuốc Tiêu bá bá thưởng thức. Ta tin tưởng Trương tiên sinh ngươi nhất định là cái người không đơn giản. Ta không thích đánh bạc, là bởi vì ta không tin vận khí, ta chỉ tin tưởng thực lực, mà đêm nay ta phá lệ lần thứ nhất đánh bạc, chính là bởi vì ta tin tưởng thực lực của ngươi. Ngoài ra, ta sớm muộn là phải thừa kế ta công ty của cha. Ở trước đó, ta nhất định phải không ngừng tăng lên chính mình, rộng kết giao bằng hữu, vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng. Mà ta tin tưởng cùng Trương tiên sinh làm bằng hữu, nhất định có thể được đến rất nhiều lợi ích. Trương Dương rất thưởng thức Tống Hoài Minh thẳng tới, thẳng lui, trong lòng đối với hắn giảm ít đi không ít địch ý. Hừ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu? Ngoài ra, vừa mới một phen ngươi cũng biểu lộ ngươi là một cái coi trọng lợi ích người. Hiện tại ta chẳng phải là cái gì, ngươi cùng ta làm bằng hữu có thể được cái gì lợi ích, mà ta lại có thể theo ngươi nơi nào đạt được thứ gì? Lâu dài đầu tư, Trương tiên sinh, này gọi để dây dài câu cá lớn. Tống Hoài Minh mỉm cười, ngữ khí bình thản nói, ta nhìn ra được ngươi là một cái rất có tiềm lực người. Ta tin tưởng làm bằng hữu của ngươi tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Ngoài ra, nắm lấy hỗ trợ cùng có lợi nguyên tắc, để ngươi làm bằng hữu của ta, ta khẳng định cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Nếu như ngươi gặp phải khó khăn, chỉ cần là ta đủ khả năng, ta đều nguyện ý xét cho ngươi trợ giúp. Hừ, đầu tư thế nhưng là có phong hiểm, ngươi liền không sợ ngươi sẽ bồi mất cả chì lẫn chài. Trương Dương khó được bật cười, nhìn bên người Tống Hoài Minh một chút, thản nhiên nói, có can đảm nhận gánh phong hiểm là mỗi một cái người làm ăn thiết yếu tố chất. Tống Hoài Minh mỉm cười, theo sau tiếp tục nói, ngoài ra, coi như trận này đầu tư thất bại, ta cũng không trở thành đến như lời ngươi nói mất cả chì lẫn chài trình độ. Kịp thời dừng tổn hại cũng là một cái ưu tú sinh ý sở ứng thiết yếu kỹ năng. Đang nói, Tống Hoài Minh đã chở Trương Dương đã tới mục đích, nói nhiều như vậy, ta nghĩ xác nhận một chút chúng ta phải chăng đạt thành chung nhận thức. Tống Hoài Minh dừng xe ở phú dân cửa tiểu khu, sau đó cười quay người hướng về phía Trương Dương vươn hữu hảo tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.